Du sĩ là người không tham, du sĩ là người không tác hại, du sĩ là người có sự ghi nhớ, có chánh niệm, du sĩ là người có chánh định. So với pháp cú của ngoại đạo như vậy, thì một câu kệ pháp cú còn quý hơn, Yosasasena, người nào một mình cầm binh khí ra chiến đấu với 1.000.000, 1.000.000 người, chỉ trong một trận giao phong mà thắng được cả 1.000.000 người, dầu có đem sự thắng lợi về, cũng chưa đáng gọi là người thắng trận tối thượng. Ekancha Yeya Matanang, trái lại, người nào luôn cả ngày đêm, ở mọi chỗ, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, ghi nhớ đề mục chỉ quán, tự mình thắng được những phiền não, tham, sân, si trong nội tâm. Sāve Saṅghamajjhutamo, người này quả thật là người chiến thắng tối thượng, quý báu, lập được chiến công oanh liệt nhất. Cuối thời Pháp, nhiều tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hương quả. Dịch giả cẩn đề, thiếu nữ làm eo để cưới chồng, vì thương kẻ cướp bị lao lung, ngờ đâu ngựa vẫn quen đường cũ, hắn chẳng mang ơn, lại trở lòng, dụ được nàng lên đỉnh núi cao, hắn toan giết, đoạt của, bôn đào, nàng khôn giả cách xin tha mạng. Lừa thế xô tên phản bội nhào, giết chồng đau lẽ trở về nhà, sương phụ băng rừng đi xuất gia, học được 1.000 câu hỏi đố, diêm phù nổi tiếng khắp ta bà, pháp chủ hỏi nàng, một là gì? Nàng thưa xin nhập đạo bên ni, về sau đắc quả A-la-hán, tăng chúng phàm phu có chỗ nghi, Phật dạy kệ vô nghĩa tụng nhiều, trăm câu lợi ích chẳng bao nhiêu, sao bằng một kệ nghe vừa dứt, tâm được an bình, khổ não tiêu, thắng ngàn quân địch giữa sa trường, chẳng phải anh hùng, Phật tán dương, chỉ có thắng mình là đại thắng, chiến công oanh liệt ấy ai đương, dứt tích tỳ khưu ni tốc quăng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.